Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 143, trò chơi nhỏ. Hạ, trời rét đất đông, gió lạnh lạnh lẽo, bắc cực khu vực trên mặt biển quanh năm đóng băng, hình thể cao tới hơn 100 mét, dực triển sắp tới 170 mét. Thể trọng vượt qua 70.000 tấn viễn cổ bá chủ tinh Trần Nhạn dùng lợi chảo bốc lên Tang Tiến Sĩ. Tràn ngập một cỗ cực điểm hung tàn cùng bạo ngược nguyên thủy khí thế. Phảng phất quanh thân bão tuyết cũng vì nó kinh sợ. Tản ra mấy cây số. Trong thiên địa một mảnh trong vắt. Nó xác thực hung tàn. Nhưng cũng có nhẵn nhụi tâm tư. Chưa bao giờ sẽ đại ý coi khinh bất luận cái nào sinh vật. Bao quát yếu đuối nhân loại, chặn đánh dị không gian thần chỉ thời gian dài như vậy. Tất có nó xuất sắc phẩm chất, đáng giá nó hơi thêm coi trọng, mà lúc này, nó hình thể khổng lồ, che đậy ngay vùng cực ánh nắng. Phía dưới trên mặt băng, vừa mới những người kia bị tinh Trần Nhạn lợi chảo quét đến một hồi. Toàn bộ xé ra, phá nát nội tạng bộ phận chậm rãi chảy ra, đập vào mắt khắp nơi đều đỏ như máu, ngửi không thấy mùi máu tanh. Bắc cực lạnh giá, nhiệt độ cực thấp, nội tạng mảnh vỡ cùng ruột cùng huyết nhục hết thảy đóng băng rồi. Mọi người dọa sợ rồi, trước người khủng bố cảnh tượng, tàn nhẫn đến cực điểm, dường như địa ngục. To lớn Bắc Băng Dương phảng phất đã biến thành tủ lạnh hoặc là một cái phòng ướp lạnh. Tử vong không bao lâu mấy bộ thi thể còn đang bốc khí nóng. Vô ý thức co giật lên chân tay cụt lệnh trong lòng mọi người co chặt. Thiếu một chút liền muốn nổ tung. Chỉ có cảm giác sợ hãi thay thế được đại não tư duy. Đột nhiên xuất hiện chết thảm. Ai cũng không hy vọng kế tiếp đến phiên chính mình. Tinh Trần Nhạn bạo ngược, hoàn toàn không nói lý, không có dấu hiệu nào liền nổ chết tử vong mù mịt bao phủ ở đây tất cả mọi người trên đầu. À, có người nghẹt ngào gào lên, vội vã che miệng lại, toàn thân sụi lơ té ngã ở trên mặt băng. Hắn nói cái gì? Hắn cố ý tức giận Tinh Trần Nhạn, từng đôi mắt run run rẩy rẩy dơ lên. Ngước nhìn cái kia bị bá chủ bốc lên Tang Tiến Sĩ. Đáy mắt lóe qua kinh sợ ngơ ngác cùng phẫn uất. Thấy thế, Tinh Trần Nhạn hết sức hài lòng. Nó từ lâu nhìn thấu nhân loại thói hư tật xấu. Nhân loại, chúng ta chơi cái trò chơi nhỏ. Tinh Trần Nhạn chậm gì gì lộ ra răng nanh. Mài mài, dưới ánh mặt trời lấp lóe cổ xưa trắng xám màu sắc. Hiện tại nói cho ta. Ta sẽ ăn ngươi một miếng. Chết rất nhanh. Toàn bộ hành trình không đau. Chết rồi không cần cân nhắc an táng vấn đề. Còn có thể tiết kiệm một số lớn tang sự phí dụng. Đương nhiên rồi. Ngươi có thể lựa chọn không nói. Mà ta sẽ bắt đầu giết người. Những người kia bởi ngươi mà chết. Ngươi muốn hỏi ta lúc nào có thể ăn no. Đại khái 100 vạn liền được rồi. Bất quá ta tin tưởng nhân loại nhất định sẽ ngăn cản. Cầu ta đừng ăn. Đến lúc đó, ngươi cảm thấy mọi người sẽ đứng ở phía ta bên này. Vẫn là đứng ở ngươi cái này đồng bào lập trường trên. Vì để tránh cho càng nhiều người bị ta ăn đi, ngươi chỉ có thể bé ngoan trả lời ta hết thảy vấn đề. Lại sau đó, làm ơn tất yên tâm. Bởi vì ngươi sẽ sống sót. Trò chơi vừa mới bắt đầu. Ngươi không chết, ngươi sống xuống, ngươi trở lại xã hội loài người. Tất cả mọi người cho rằng tử vong trách nhiệm ở chỗ ngươi. Oán hận ngươi, xa lánh ngươi, ngược đãi ngươi. Có chút những người hiền lành đồng ý khoan dung ngươi. Thế nhưng ở ta thường thường ăn chút người, thưởng thức ngọt chút tình huống dưới. Thiện lương đến cuối cùng cũng biến thành mãnh liệt oán hận. Chuyển đến trên người ngươi. Từ anh hùng biến thành toàn cầu khiển trách tội nhân. Trò chơi này thế nào? Tinh Trần Nhạn từng chữ nói rằng. Sống sót vẫn là chết đi. Chọn một, nghe tới rất thú vị. Tang Tiến Sĩ ăn mặc một thân màu vàng nhạt bông phục. Cào 2 lần mắt trái góc. hắn dĩ nhiên không nhìn Tinh Trần Nhạn khủng bố uy thế. Một số thời khác, hoảng sợ bản năng ưu tiên cấp cao hơn cầu sinh dục. Đừng nói một người bình thường, chính là chân chính siêu phàm giả trực diện Tinh Trần Nhạn. 100% run lẩy bẩy, thân thể tư duy không thể duy trì lãnh tĩnh, thậm chí còn hết thảy tế bào run rẩy gầm rú đối kháng áp lực. Phần này biểu hiện không kỳ quái, không mất mặt, thuộc về nhân loại gặp phải cao đẳng sinh mệnh phản ứng bản năng. Kỳ quái, nhập thánh gặp ta cũng thấp lông mày, tim đập nhanh, hắn xảy ra chuyện gì? Tinh Trần Nhạn buông xuống đầu, đồng tử đứng thẳng, hình như ở cẩn thận quan sát, cẩn thận cảm giác, không phát hiện người này có chỗ đặc thù gì. Nó nứt ra bồn máu miệng rộng. Như vậy, ngươi chọn sống tiếp, cái nào đều không chọn. Ngươi muốn nghe ta? Tang tiến sĩ mặt không hề cảm xúc. Ngươi thích ăn người liền ăn, yêu thích giết chóc liền giết chóc. Chỉ là một chiều, tùy tình ngươi, chớp một hồi mắt, coi như ta thua. Tinh Trần Nhạn cặp đồng tử xanh biếc kia có nhìn thấu hư vọng. Giả tạo năng lực, có phải là lời nói dối? Có phải là xuất phát từ nội tâm ý nghĩ? Một mắt nhìn lại, liền có thể thấy rõ thật giả. Người này nói không hư, chữ chữ phát tự phổi, hoàn toàn không thèm để ý nhân loại đồng bào sinh tử. Này thì khó rồi, tàn nhẫn sợ mãng, mãng sợ điên. Điên sợ không muốn sống. Tinh Trần Nhạn bắt đầu rút lui có trật tự rồi. Nhân loại có vũ khí hạt nhân, lại có đường hồng ở. Nó cảm thấy vẫn chưa tới trở mặt thời điểm. Thế là nó thăm dò nói rằng, châu Mỹ châu Âu nhiều là người da trắng cùng người da đen. Vị không tốt lắm, ta càng yêu chuộng Đông Á khu vực người da vàng. Ngươi nên rõ ràng, Cao Ly Quốc làm sao diệt vong. Tang tiến sĩ lắc lắc đầu, bị lợi chảo nắm chặt, bên ngoài thân da thịt thẩm thấu ra vết máu loang lổ. Từ từ lan tràn, đem màu vàng bông phục nhuộm đỏ. Sở dĩ ngươi muốn chọn Hoa Quốc, nếu không ta cho ngươi đề cử mấy cái thích hợp ăn người địa phương. Vùng duyên hải, mật độ dân số lớn, phù hợp nhất yêu cầu của ngươi. Tinh Trần Nhạn, gạch dưới. Đến cùng hai ta ai mới là hung tàn bá chủ? Nó trước mắt kẻ nhân loại này như là nhím, khắp toàn thân không một nơi có thể áp chế. Tinh Trần Nhạn buông ra lợi chảo, phẩy phẩy cánh chim, đem hắn vứt ở trên mặt băng, bị nắm bên ngoài thân bốc máu, sắc mặt tái nhợt. Tang tiến sĩ một mặt hờ hững, ngươi trò chơi rất vô vị, ngươi muốn nghe ta? Tinh Trần Nhạn căn bản không biết cái gì gọi mặt mũi. Thu hồi hung tàn, thay đổi thái độ, chỉ cần ngươi có thể giúp ta trở thành lãnh tụ, ta đại biểu hết thảy cùng tộc, với các ngươi ký kết hữu hảo hỗ trợ điều ước. Họa bánh nướng là cái cơ sở năng lực, nó vận dụng thành thạo. Ngươi hiện tại hứa hẹn vô dụng, trước tỉnh lại đáy biển đầu kia bá chủ, lại đánh thắng toàn diện tổng tiến công. Mới có thương lượng, Tang tiến sĩ xoa xoa bông phục ống tay vết máu màu đỏ. Ngẩng đầu nhìn một chút nó, lại cúi đầu nhìn kỹ mấy cái kia vô tội người chết. Ánh mắt lãnh khốc, biểu tình không một chút sóng lớn. Bên cạnh, hình như có người ở cao giọng chỉ trích, nói nhỏ chửi bới cái gì. Hắn đã nghe không rõ rồi, đau đầu càng ngày càng mãnh liệt. Hắn ôm đầu ngồi xổm xuống. Cuối cùng nghe được Tinh Trần Nhạn một tiếng gầm nhẹ, chu vi hơn 1000 mét vắng vẻ, theo sát mắt tối sầm lại. Tang tiến sĩ đã hôn mê, cũng không biết xảy ra chuyện gì, có một cỗ thâm trầm tuyệt vọng ở đáy lòng tràn lan. Làm tư duy ý thức khôi phục, mở mắt ra, Tang tiến sĩ ý thức được bên giường cái kia ăn mặc già dặn người đàn ông trung niên chính là đại. Biểu quan phủ hỏi ý nhân viên, ngươi muốn hỏi gì, ta nên nói cái gì? Tang tiến sĩ tự lẩm bẩm lên, giả như kia một bộ phim là tất cả điểm cuối, phải nên làm như thế nào? Người trung niên không có nghe rõ. Cái gì? Tang tiến sĩ dùng sức đè ép hai bên huyệt thái dương. sâu sắc thở hổn hển một hơi. Không có gì, ta mệt mỏi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Người trung niên mặt lộ vẻ do dự. Tốt, ta liền ở ngoài cửa chờ. Hắn đi tới ngoài cửa, tìm cái hút thuốc khu vực, đốt thuốc lá, nuốt mây nhả khói, vầng trán chặt khóa lại. Nhiệm vụ này quả thực bẫy người. Có cái gì tốt hỏi mà. Nhân gia nhưng là Hoa Quốc cấp một nghiên cứu viên. Nói một câu để hắn đi ra ngoài. Hắn liền đến bé ngoan đi ra ngoài. Thượng cấp còn cho ta ăn cái đốc cha tên tuổi. Hữu dụng không? Không hề địa vị a. Nói thật, hắn một điểm không ủng hộ Hoa Quốc Quốc hội khẩn cấp tổ chức xuất gia cụ, tang tiến sĩ có năng lực. Báo trước tương lai, vô lý kết luận. Hoàn toàn chuyện không thể. Trời biết những kia trưởng quản toàn bộ quốc gia quốc hội thành viên đến cùng từ đâu đạt được như thế buồn cười quan niệm. Đại khái là một ít cái gọi là chuyên gia học giả giả danh lừa bịp. Lại lừa đến trung ương quốc hội phương diện. Hơn nữa còn thật thành công rồi. Hắn muốn cười, lại không cười nổi. Bởi vì hắn biết cố vấn đoàn không phải trang trí. Quốc gia phương diện quyết định. Người bình thường hơn nữa phỏng đoán hoặc tưởng tượng. Tựa như cổ đại nông phu ảo tưởng hoàng đế chọn đòn bẩy vàng dưới nông địa. Thế nhưng muốn nghiệm chứng báo trước tương lai kết luận. Cần đầy đủ chứng cứ. Chứng cứ gì có tư cách chứng minh tương lai. Ai, người trung niên vừa hút thuốc, vừa cân nhắc, đầu đều muốn nổ tung rồi. Hoa Quốc cảnh nội, đế đô nơi nào đó phòng họp. To lớn máy chiếu màn hình ngay phía trước, có một vị dáng vẻ bất phàm, ăn mặc chỉnh tề, tư thái nghiêm túc, rõ ràng trải qua một phen rửa mặt trang phục thanh niên quay đầu lại chỉ máy chiếu màn che lớn. Hắn mồm miệng rõ ràng, thường thường nuốt nước bọt, hình như kinh hãi dáng vẻ. Các vị đang ngồi ở đây rất nhiều người hẳn là chơi đùa tìm không giống thi nhãn lực trò chơi nhỏ. Mời xem màn ảnh lớn. Đây là hai tấm đồ. Thon gầy thanh niên chỉ vào bên trái đồ án. Giải thích nói. Đây là bá chủ. Phim nhựa phần cuối hình ảnh. Bạch y cộng hữu 19 người. Giả định bạch y đại biểu nhập thánh giả. Bên phải hình ảnh là hiện nay hết thảy nhập thánh. Nhân viên trọng hợp suất cực cao. Xác thực tới nói. Bên phải đồ bao hàm bên trái đồ bên trong tất cả mọi người. Như vậy lại điều ra. Bá chủ, quay chụp đến chiếu phim trong lúc toàn cầu các quốc gia nhập thánh giả. Đồ thần giả, bàn sơn giả, Đông Nam Á đấu tượng thánh giả, Tây Âu liên bang thiên tài danh sách no. 3. Những này giữa hè lúc hy sinh nhập thánh giả. Ở, bá chủ, cuối cùng một màn. Toàn cũng không có xuất hiện. Mặt khác, sau đó đột phá nhập thánh giả mấy người đều ở cuối cùng. Một màn xuất hiện rồi. Thân mặc áo trắng, cùng áo đen phân biệt rất lớn. Thon gầy thanh niên thao thao bất tuyệt rất lâu. Hắn không nhận thức tang tiến sĩ. Cũng không từng nghe nói. Không có tương quan quyền hạn. Thế nhưng hắn tin tưởng ở phim nhựa quay chụp quá trình. Tuyệt đối có một cái tiên tri tiến hành rồi nhỏ bé can thiệp. Trên đời không trùng hợp, hết thảy tình cờ đều tất nhiên. Về phần tại sao đại biểu nhập thánh bạch y số lượng cùng hiện nay nhập thánh giả số lượng chênh lệch không ít, thí thần giả, tên là với quan quần thon gầy thanh niên kích động vỗ bàn. Tiên tri phạm sai lầm. Vô cùng có khả năng là bởi vì thí thần giả thuộc về một cái không ở tại báo trước phạm vi lượng. Biến đổi, giả như có thể làm cái mô hình, loại bỏ thí thần giả, nhập thánh vừa vặn 19 người, viễn cổ bá chủ cũng vừa hay là hai đầu, những kia tai nạn cấp thần chỉ cũng phù hợp dự đoán. 303 tôn, mà nhân loại sẽ bại vong, thổi lên tuyệt diệt kèn lệnh. Nói tất, phòng họp nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người theo bản năng chấn động đứng dậy. Từng đôi mắt lướt qua với quan quần vị trí. Nhìn chằm chằm hình chiếu hình vẽ. Cầm đầu ông lão tóc đen trầm giọng nói. lập tức cùng Hoàng Hà tổ chức thương lượng một chút, phái một vị cố vấn đi qua. Người thường trấn giữ không được vị kia, ít nhất phải tiên phong, siêu phàm giả đứng ra mới được. Ngoại vũ trụ, thiên cung số 4 trạm không gian. A, Đường Hồng Thu đến mặt đất truyền đến tin tức. Tức khắc nhíu nhíu mày, Mạc Tu Sinh, Trung ương Quốc hội lại tìm Mạc Tu Sinh đi tới Bắc Cực chất vấn Tang tiến sĩ. Có thể nói núi lửa va sông băng, Mạc Tu Sinh cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Như vậy cũng tốt, Đường Hồng thu hồi vũ trụ chuyên dụng bộ đàm, tiếp tục ăn cơm trưa. Sau khi ăn xong, cái bụng vẫn cứ không thích ứng, tiến vào phần dạ dày đồ ăn đều trôi nổi lên, khắp nơi loạn va, như là đại lượng kẹo nổ. Đang lúc này, hắn nghe được một tiếng vang nhỏ, nghiêng đầu qua chỗ khác, liền nhìn thấy Tưởng Lộ Lộ một mặt trắng xám. Chúng ta trở về đi thôi, cùng các thần toàn diện khai chiến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.